Tiểu tứ tiến công đi. Chương 17, phản ứng của Hạ Tiểu Tiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi hưởng qua tư vị của Phục Hề, Lương Hồng Tuấn càng ngày càng không thể kiềm chế chính mình, cứ hễ vào trò chơi là hắn lại dụ dỗ Tâm Can bảo bối Tiên Đậu một phen, dụ mãi đến khi Tiên Đậu chịu mây mưa với hắn mới thôi. Nếu không nhờ bọn Viên Hạo thỉnh thoảng hỏi thăm tiến trình nhiệm vụ trong tiểu cốc thì Lương Hồng Tuấn gần như đã quên mình đang làm nhiệm vụ trò chơi. Trông lúc đó Tiên Đậu cũng âm thầm tạo cho Lương Hồng Tuấn thói quen nói gì nghe nấy, mỗi lần hắn chiều ý cô là cô lại cho hắn chút ngon ngọt. Nói ra thì cái này khá giống quy tắc huấn luyện chó lợi dụng tình cảm để Lương Hồng Tuấn quen lấy lòng mình, như vậy thì sau này chung đụng khí thế của Lương Hồng cũng sẽ yếu đi theo thói quen. Cho nên, con gái à, nếu muốn người đàn ông của bạn ở bên bạn lâu dài thì bạn phải biết tạo cho anh ta thói quen thương yêu bạn, quan tâm bạn, nhường nhịn bạn, chứ không phải là bạn im lặng hy sinh, im lặng yêu. Một khi anh ta đã quen được yêu thì tình yêu của bạn sẽ biến thành nước lã, vĩnh viễn không thể so bì với nước trái cây. Đương nhiên Tiên Đậu cũng không để Lương Hồng Tuấn chiều theo mình mãi, cô sẽ thi thoảng dùng lời ngon tiếng ngọt để biểu lộ sự ngưỡng mộ của mình với Lương Hồng Tuấn, hoặc vô tình, để Lương Hồng Tuấn biết mình nhớ thương hắn, làm hắn cảm động càng nhiều yêu chiều càng sâu. Tình cảm biểu hiện lúc vô tình thường được cho là chân thành nhất, vì lẽ đó, nó cũng là phương pháp tối ưu để chiếm lấy lòng người. Lương Hồng Tuấn dần dần bị Tiên Đậu nắm trong tay như thế. Tiên Đậu thấy thời cơ đã đến thì bảo 101 thả Phục Kê ra để ông ta chủ trì cho Lương Hồng Tuấn lấy Phục Hề làm bình thê. Hôn sự của hai người được 101 thông báo trên kênh Thế Giới Mỹ Nhân Giang Hồ, đây là lần đầu tiên Tiên Đậu chính thức tuyên chiến với Tiểu Tam Hạ Tiểu Tiểu. Khi tin tức hệ thống chúc mừng nhất thống Giang Hồ cưới nương từ thứ hai nổ ra, không ít người chơi nam tỏ vẻ kinh ngạc, bọn họ không ngờ Giang Hồ cho phép tam thê tứ thiếp, đúng là hời cho người chơi nam. Phía người chơi nữ thì lại ý kiến, nếu lũ con trai được tam thê tứ thiếp thì bọn họ cũng muốn tam phu tứ hầu, nam nữ bình đẳng. Những lời hâm mộ, ganh tị, oán hận tuôn trào nhiều không kể xiết, không thể liệt kê hết ở đây. Sau khi hay tin, Hạ Tiểu Tiểu tức đến muốn giết người, cô ta còn đang thắc mắc sao dạo này Lương Hồng Tuấn lạnh lùng với mình thế, suốt ngày chỉ lao vào trò chơi, ngay cả chào cô ta một câu cũng không chịu, tuy bọn họ vẫn ở chung một phòng nhưng cách thức giao tiếp lại không khác gì người xa lạ. Biết mấu chốt nằm ở chỗ Lương Hồng Tuấn có niềm vui mới, Hạ Tiểu Tiểu nghiến răng trèo trèo. Nhưng cô ta không nỡ bỏ Lương Hồng Tuấn, dù sao Lương Hồng Tuấn cũng là đối tượng được cô ta chọn lựa cẩn thận từ toàn bộ nam sinh trong học viện, gia cảnh và năng lực đều thuộc hàng thượng đẳng. Vì thế, lửa giận và sự thù hận của cô ta truyền hết sang Tiểu Tam. Hạ Tiểu Tiểu tuy có chút tâm cơ nhưng lại chưa lõi đời nên khá thiếu kiên nhẫn trong chuyện này, cô ta còn chưa thấy mặt Tiểu Tam đầu mà đã bắt đầu tiến hành trả đũa rồi. Hạ Tiểu Tiểu này, bình thường nhìn ngốc ngốc hay cười nhưng thật ra rất biết mượn dao giết người, cô ta tìm đến những người chơi nữ nóng tính chính trực để khóc lóc kể mình uất ức, giật dây cho họ lên kênh Thế Giới chửi bới Tiểu Tam, sau đó cô ta thỉnh thoảng chen vài câu. Đừng nói nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ra vẻ mình hiền lành mà bất lực làm nổi bật sự đáng ghét của Tiểu Tam. Hạ Tiểu Tiểu muốn lợi dụng dư luận để đả kích Tiểu Tam, biến Tiểu Tam thành cái đích cho toàn server chỉ trích. Giang hồ là một trò chơi chiến đấu vô cùng quyết liệt, người chơi giang hồ nào có ai chưa từng bị chém. Trong giang hồ, giết người có đôi khi là không cần lý do, ghét ai thì cứ thoải mái PK, người chết sẽ bị hạ cấp. Hạ Tiểu Tiểu nhìn đúng điểm này, tính kế mượn tay mọi người để đuổi Tiểu Tam ra khỏi trò chơi. Hướng dư luận quả đúng như Hạ Tiểu Tiểu dự liệu, mọi người thẳng thừng chỉ trích Tiểu Tam. Hạ Tiểu Tiểu đắc ý cực kỳ, tuy cô ta mất đi một ít quân cờ, do chuyển từ hình tượng thẳng thắn dám yêu dám hận sang tiểu bạch hoa quá nhanh làm người ta cảm thấy giả tạo, nhưng cô ta không quan tâm lắm, chừng nào vẫn còn là bang chủ phu nhân bang Hoàng Dương thì cô ta vẫn được quần chúng xu nịnh, ai thèm mấy kẻ tầm thường kia. Theo Hạ Tiểu Tiểu, những người này đều dựa hơi cô ta nên mới ăn nên làm ra, rời khỏi cô ta thì nhất định sẽ gặp cay đắng, đến lúc đó bọn họ hối hận cũng đã muộn. Hạ Tiểu Tiểu tính kế không tồi, đáng tiếc cô ta không biết rằng, khi một người đàn ông đã không còn yêu bạn thì bạn làm cái gì cũng sai, nếu bạn thắng, anh ta sẽ cho rằng bạn bắt nạt Tâm Can bảo bối của anh ta, nếu bạn thua, anh ta sẽ cảm thấy bạn không bằng người trong lòng anh ta. Nếu bạn cả vú lấp miệng em, anh ta sẽ thấy bạn chanh chua như mấy bà bán cá ngoài chợ, nếu bạn nhẫn nhịn tính kế, anh ta sẽ thấy bạn độc địa ghê tởm như rắn rết. Tóm lại, đã không yêu thì vàng bạc cũng thành cặn bã, đây là một trong những nguyên nhân khiến Tiên Đậu lựa chọn thu phục Lương Hồng Tuấn trước tiên. Hạ Tiểu Tiểu đã hết được yêu mà gặp NPC Tiểu Tứ Tiên Đậu thì chỉ có bi kịch. Lương Hồng Tuấn cưới Phục Hề xong, cửa ra vào tiểu cốc xuất hiện lần nữa, có điều độ hảo cảm của Phục Hề vẫn chưa đạt mức tối đa, nói cách khác Lương Hồng Tuấn chưa hoàn thành nhiệm vụ lấy được trái tim Phục Hề nên chưa nhận được phần thưởng chỉ huy Lạc Dương. Bất đắc dĩ, Lương Hồng Tuấn đành tuân theo ý Phục Kê, dẫn Phục Hề về bang và sắp xếp chỗ ở cho cô. Cùng lúc đó, tin tức bang chủ bang Hoàng Dương là Nhất Thống Giang Hồ mang về một NPC nữ đẹp như tiên cũng truyền khắp thế giới trò chơi, đông đảo người chơi bình luận sôi nổi, chẳng lẽ NPC này chính là bình thê của Nhất Thống Giang Hồ? Nếu vậy thì hôn lễ kia hẳn là một nhiệm vụ ẩn. Giả thiết này được đại đa số người chơi ủng hộ, chuyện Hạ Tiểu Tiểu làm ầm lên đòi trừng phạt Tiểu Tam cũng theo đó chìm nghỉm đi, ngoại trừ một ít lời bàn luận kiểu như. Thời buổi này đến cả dữ liệu máy tính cũng làm Tiểu Tam. Thì trên kênh thế giới, hai chữ Tiểu Tam hoàn toàn không còn liên quan đến bang chủ và bang chủ phu nhân bang Hoàng Dương nữa. Với cả NPC trong giang hồ rất giống thật sẽ chẳng ai cho rằng đó là người thật. Hơn nữa giang hồ không cho phép người chơi PK với NPC, vì vậy kế hoạch của Hạ Tiểu Tiểu xem như hoàn toàn thất bại. Tiền đậu vào bang Hoàng Dương cũng là bắt đầu cuộc chiến trực diện giữa Tiểu Tam và Tiểu Tứ, trò hay trạch đấu sắp diễn ra rồi. Cách chương.